Yêu anh bằng chủ ác ma. Chương 136, 136, không nghe Tiểu Tam kể chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Doãn Mộ Tư ra khỏi bệnh viện, liền đi đến hộp đêm XX mà Từ Oánh đang hội hộp. Hàn Thương Nguyên cũng đi theo. Trong phòng riêng sang trọng, Từ Oánh mời rất nhiều mỹ nữ và soái ca. Hầu hết đều là phú nhị đại của Nam Sơn. Gia cảnh giàu có. Lúc này, bạn thân nhất của Lâm Yến là Lý Khả Khả đang hỏi Từ Oánh. Cậu không phải nói Trần Chí Kiên vừa về Nam Sơn. Tối nay đến đây sao? Từ Oánh liền trấn an. Chấm, nhất định anh ta sẽ tới. Không phải còn rất sớm sao? Cậu gấp cái gì? Từ Oánh bát nháo trên mạng nên rất rõ Lý Khả Khả trước kia rất thích Trần Chí Kiên. Vừa hay anh ta quay về Nam Sơn nên lợi dụng cái này để hẹn cô ta. Lôi kéo Lâm Yến đến. Lâm Yến biết trong bữa tiệc có Từ Oánh, nên khi đi liền gọi theo Lâm Tranh và Bạch Phi Tinh. Bạch Phi Tinh lại gọi thêm Bạch Giai Giai và Hoàng Châu đến. Vừa nhìn thấy đám tiện nữ này bước vào, Từ Oánh đã cảm thấy kinh tởm. Không cần nghĩ cũng biết, Lâm Yến kia muốn làm khó dễ cô. Nhưng không sao, hảo tỉ muội nhà ta sẽ cùng ra trận, nghiền nát đám bông sen. Trà xanh hôi thối này dễ như trở bàn tay. Lý Khả Khả nghe vậy liền không vui. Không phải cậu lừa tôi chứ? Từ Oánh mang cuộc nói chuyện với Trần Chí Kiên xác định hắn sẽ tới cho Lý Khả Khả đọc. Tôi không có lừa cậu. Một lát anh ta tới, tôi sẽ sắp xếp cho anh ta ngồi gần cậu. Sắc mặt Lý Khả Khả mới có chút thay đổi. Vậy còn nghe được? Từ Oánh chửi thầm. Đúng là bạn thân của Lâm Yến. Một đám mặt hạng như nhau. Lúc này, Lâm Yến nhìn Từ Oánh liền công kích trước. Từ Oánh, mấy lần trước thấy trên mạng cô đăng ảnh cùng bạn trai tình tứ. Không bao lâu liền xóa sạch. Không phải là bị ăn xong rồi bỏ rơi chứ. Ta nói, phụ nữ phải biết giữ mình một chút. Từ Oánh vốn chưa muốn chơi với Lâm Yến. Muốn đợi Doãn Mộ Tư đến vả mặt cô ta. Lúc này Trần Chí Kiên lại gửi tin. Hắn và Lục Thanh Hy đã đến trước cửa. Doãn Mộ Tư đang trên xe sẽ đến rất nhanh. Từ Oánh nhìn vẻ mặt đắc thắng của Lâm Yến. Khóe miệng nhếch lên. Sao tôi không thấy Lục Thanh Hy vậy? Tôi còn nghe nói cô báo có thai ép cưới. Sau này biết là không có nhưng anh ta vẫn chiếu cố cô. Như hình với bóng. Thanh danh hủy sạch một câu nói. Toàn bộ người trong phòng đều nhìn Lâm Yến. Lâm Yến sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từ Oánh, ăn bậy chứ không được nói bậy. Lục Thanh Hy theo đuổi tôi. Tôi còn chưa đồng ý anh ta. Làm gì có chuyện ép cưới. Quan hệ của chúng tôi không hề gần gũi như vậy. Trong phòng bao có bao nhiêu con trai nhà hào môn. Danh gia vọng tộc, Lâm Yến không chắc bản thân có thể được gả vào Lục gia. Tất nhiên phải phủ nhận. Sau khi bị Doãn Mộ Tư bắt bẻ lần đó, cũng do Lục Thanh Hy đó. Cô chỉ báo trễ tháng hắn liền báo cha mẹ hắn cô mang thai muốn kết hôn. Cô ta cũng thuận theo chiều gió. Vậy mà chính Doãn Mộ Tư lại cản trở. Sau này sắc mặt cha mẹ Lục Thanh Hy cũng không tốt với cô. Lục Thanh Hy lại không có bản lĩnh. Có gả về đó anh ta cũng không thể bảo vệ cô. Nhưng lúc này, Từ Oánh lại gieo tiếng bẩn. Giả có thai ép cưới. Sau này ai dám lấy cô? Không đúng sao? Từ Oánh liếc nhìn ra cửa, ánh mắt trở nên ngạc nhiên lại liếc qua Lâm Yến. Cậu và Lục Thanh Hy còn chưa ở chung một chỗ. Vậy mà tôi con nghe nói cậu đã gặp mặt phụ huynh hai bên rồi. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Yến. Đặc biệt những nam nhân đều dùng ánh mắt mỉa mai và khinh thường. Lâm Yến sắc mặt tái nhợt. Từ Oánh, cô đừng có nói nhảm. Ai nói với cô những lời này? Cô mà không nói rõ, tôi kiện cô tội phỉ báng. Từ Oánh bắt đầu cười nhượng bộ. Nếu cô không có thì thôi. Thôi thì bỏ qua những tin đồn này. Tôi cũng không biết ai đã lan truyền. Nếu cô không có thì không nên bận tâm đến đúng không? Lâm Yến nghe vậy liền không muốn buông tha. Cô nói cho rõ ràng. Ai đã lan truyền tin này? Từ Oánh nhíu mày. Cô thật sự muốn tôi nói sao? Lâm Yến không chút do dự. Mau nói ra. Là mẹ của Lục Thanh Hy nói. Từ Oánh nhìn về đám bạn hữu đang ngồi phía dưới. ở nơi này ai cũng biết tôi là họ hàng bên mẹ của Lục Thanh Hy. Tuy là họ hàng xa nhưng mẹ của Lục Thanh Hy và mẹ của ta là hảo tỉ muội. Vài ngày lại tập trung ở nhà của tôi nói chuyện phiếm. Là tôi nghe được mẹ của Thanh Hy nói. Lâm Yến tức nghẹn, nói láo, bá mẫu sao lại trước mặt cô nói chuyện này. Lâm Yến còn nghĩ Tử Oánh sẽ nói là Doãn Mộ Tư nói. Ai ngờ lại nói là mẹ của Lục Thanh Hy nói. Vậy làm sao cô có thể mang ra đối chứng? Bá mẫu, xem ra Lâm tiểu thư rất thân quen với Lục nhị phu nhân. Tử Oánh tiếp tục trêu chọc Lâm Yến. Tôi còn nghe nói, lần gặp mặt ở nhà họ Lục, vì cô không mang họ Lục mà bị đuổi ra ngoài. Dù nói dối có thai cũng không được công nhận. Cô nói bậy, là tôi bỏ về, không ai có quyền đuổi tôi. Mọi ánh mắt nhìn Lâm Yến càng thêm khinh bỉ. Bên ngoài, Lục Thanh Hy nghe Tử Oánh đang làm khó Lâm Yến liền muốn đi vào bên trong bảo vệ cô ta nhưng lại bị Trần Chí Kiên cản lại. Cô ta lý do gì phủ nhận quan hệ với cậu? Cậu thật không muốn biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì sao? Cậu không muốn biết cô ta sẽ nói gì về vị trí của cậu? Lục Thanh Hy nghe xong, dần đàn tỉnh táo lại, thấy Lâm Yến sắp chịu không nổi. Tử Oánh tiếp tục đả kích. Vậy là buổi họp mặt nhà họ Lục, cô cũng có mặt phải không? Cô nói cô không phải bạn gái Lục Thanh Hy, không có quan hệ. Vậy tại sao dịp trọng đại như vậy, cậu ta lại đưa cô đến? Lâm Yến phát giác bị Tử Oánh dụ dỗ vào trong. Sắc mặt cô ta trắng bệt. Hôm đó Lục Thanh Hy mời tôi đi ăn cơm. Cản bản không biết là anh ta đưa tôi đến đó. Và lại chuyện hôm đó không như cô nói. Tôi cảm thấy không thích hợp liền bỏ về trước chứ không hề bị đuổi. Tôi cũng không giả vờ mang thai. Tử Oánh, cô đang cố ý hủy hoại thanh danh của tôi. Đừng trách tôi trở mặt. Đây là chuyện mà mẹ của Lục Thanh Hy nói với tôi. Tử Oánh sắc bén. Cô dám thề với trời rằng những lời cô nói đều là sự thật hay không? Nếu cô nói dối sẽ bị sét đánh. Cô dám thề, tôi sẽ lập tức xin lỗi với cô. Lúc này, Hoàng Châu liền lên tiếng. Tử Oánh, cô hiếp người quá đáng. Bạch Giai Giai liền nói. Cô bịa chuyện hủy hoại thanh danh của một cô gái. Còn bắt cô ấy thề thốt. Trên đời này làm gì có đạo lý này? Tử Oánh lập tức khinh bỉ nhìn Bạch Giai Giai. Bạch Giai Giai, cô tốt nhất nên tự lo cho mình. Chuyện này không đến lượt Tiểu Tam như cô xen vào. Bạch Giai Giai thẹn quá hóa giận. Tôi và anh Cố Triết ở bên nhau khi anh ấy đã ly hôn với Hàn Dĩnh. Không nghe Tiểu Tam kể chuyện. Tử Oánh cười lạnh, nhìn những người trong phòng. Các người có tin không? Trong phòng ai cũng là người có tiếng nói ở Nam Sơn. Không ai nể mặt Bạch Giai Giai. Cả đám đều lắc đầu. Tử Oánh không chút giấu giếm sự khinh bỉ của bày ra trước mặt Bạch Giai Giai. Thấy chưa? Không ai tin cô cả. Ở trên mạng cô bày ra một vẻ mặt đáng thương còn được. Trước mặt chúng tôi còn bày ra cái vẻ thanh khiết đáng thương ghê tởm. Bạch Giai Giai luôn tỏ vẻ yếu đuối. Bị làm nhục đến xấu hổ cô ta liền bật khóc. Tử Oánh, cô khinh người quá đáng. Lâm Yến cũng đỏ mắt. Tử Oánh, tôi với cô không thù không oán. Sao cô lại vu khống tôi như vậy? Tử Oánh cười lạnh. Được, vậy trước mặt mọi người ở đây cô nói một câu. Đối với Lục Thanh Hy là ý gì? Tôi đây cũng được xem là chị họ của cậu ta. Chị họ hỏi giúp cậu ta. Hoàng Châu liền nói. Đó là chuyện riêng tư của bọn họ. Sao phải nói với cô? Cô chỉ là họ hàng xa. Dù là chị ruột cũng không có quyền hỏi. Lâm Tranh liền phụ họa. Đúng vậy, Lục Thanh Hy còn chưa nhận cô là bà con. Cô có tư cách gì? Tử Oánh xem thường. Việc này ta cứ quản. Thanh Hy còn nhỏ, là lần đầu yêu đương. Lục nhị phu nhân còn căn dặn tôi đặc biệt để ý đến cậu ta. Đừng để cậu ta làm lốp dự phòng cũng không hay biết. Bên ngoài cửa, Cố Chia bước đến cửa liền mở miệng hỏi. Hai người đang làm gì ở đây? Cách Chương.